Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, dẫn sói vào nhà, 4, chương 86, dẫn sói vào nhà, 4, Ngụy Kỳ Hầu Phủ tuy rằng quyền đại thế đại, nhưng Vu Ly Tâm Phúc cấp dưới, cũng không phải ngồi không, người người hạng nặng võ trang, huấn luyện có tố, mà Vu Ly khuôn mặt lạnh như băng. Trong ánh mắt mang theo trước nay chưa có sắc bén sát khí. Không tiếc cùng Ngụy Kỳ Hậu xé rách mặt, trực tiếp mang theo cấp dưới liền xông vào. Vu Ly, người đây là cái gì ý tứ? Ngụy Kỳ Hậu giận dữ, liền tính Vu Ly là luyện dược sư. Ở trước mặt hắn như thế vô lễ cũng khó lấy dễ dàng tha thứ. Thỉnh hầu ra giao ra ta ra tiểu chủ nhân, Vu Ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng ngữ khí bên trong túc sát, đã là không cần nói cũng biết. Hừ, nhà ngươi tiểu chủ nhân, vì sao sẽ đến ta Ngụy Kỳ Hầu phủ tìm? Ngụy Kỳ Hậu lạnh lùng nói. Phái người đi bắt Trọng Quỳ thời điểm, hắn cũng đã sớm dự đoán được sẽ bị Trọng phủ nhân tìm tới cửa. Chính là hắn sớm đã có hậu chiêu, làm cho người ta đem Trọng Quỳ giấu ở trong mật thất. Đợi chút, mật thất, Ngụy Kỳ Hậu sắc mặt một lát trắng. Không để ý tới Vu Ly, thậm chí ngay cả Tín Lăng Hầu như vậy khách quý đều không kịp lên tiếng kêu gọi. Liền vội vội vàng vàng chạy tới mật thất phương hướng, Vu Ly tự nhiên đi theo hắn, đồng thời cũng phân phó cấp dưới lặng lẽ đi Ngụy Kỳ Hầu phủ điều tra. Hầu gia, này Ngụy Kỳ Hầu phủ tựa hồ có đại sự xảy ra, Tín Lăng Hầu bên người một cái mưu sĩ bộ dáng người. Ta nói. Cái kia Vu Ly là gần vài năm duy nhất một gã luyện dược sư. Thập phần lợi hại, chính là không rõ vì sao luôn luôn đầu nhập vào ở một cái thương nhân môn hạ Tín Lăng Hầu xem. Những người đó chậm rãi phương hướng ly khai. Tuấn Mỹ trên mặt như trước biểu cảm nhàn nhạt, không có quan hệ gì với chúng ta. Không cần xen vào việc của người khác, đi thôi, còn không có đi ra khỏi đi rất xa. Chỉ thấy một cái tiểu cô nương ngồi ở ven đường, hai tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng đầu, một đôi linh động mắt to xem hắn. Sao sao sao sao sao a? Trong mật thất, Ngụy Kỳ Hậu tiếng giống giận dữ, cơ hồ bị phá vỡ nóc nhà. Này quyền cao chức trọng, ở Triệu Quốc một tay che trời cao thủ, giống như nổi điên dã cẩu giống nhau. Ở trong mật thất chung quanh tán loạn, là ai? Đến cùng là ai? Ngụy Kỳ Hậu mục tí dục liệt, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Triệu Cường cùng Hoàng Đạt đâu? Triệu Cường cùng Hoàng Đạt, hắn phái đi chảo Trọng Quỳ triệu hồi sư. Hồi hầu ra, Triệu Cường cùng Hoàng Đạt cũng không gặp. Tiểu nhân đã phái người đi tìm. Cấp dưới trả lời, Ngụy Kỳ Hậu cắn răng. Xem hỗn độn mật thất. Cái kia đáng chết đạo tạc, không chỉ có đánh cắp hắn sở hữu bảo vật. Còn thả một phen hỏa, đem trong mật thất còn thừa gì đó đều thiêu một cái tinh quang. Này mật thất vách tường đều là tinh thiết phòng hộ, bởi vậy thập phần chắc chắn, bên trong cháy, cũng sẽ không thể ảnh hưởng bên ngoài. Huống hồ kia hỏa thập phần hung mãnh, sẽ không lan tràn, nhưng là đến chỗ nào, tất cả đều hòa tan. Hắn đau khổ thu thập nhiều năm này bảo vật, tất cả đều. Ngụy Kỳ Hậu bỗng nhiên hai mắt nhất hắc, ngực nhất rất liền té trên mặt đất, run rẩy không thôi, hầu ra, bình tĩnh nha, thuộc hạ đem hắn nâng dậy đến. Ngụy Kỳ Hậu vừa mở miệng, liền phun ra một búng máu, hai mắt đỏ đậm, là ai làm, bản hậu bắt đến hắn, nhất định làm cho hắn sống không bằng chết. Vu Ly lạnh lùng xem tất cả những thứ này, đối với Ngụy Kỳ Hậu phủ thảm kịch. Hắn một chút hứng thú cũng không có, chỉ quan tâm Trọng Quỳ ở nơi nào. Ly công tử, tìm được tiểu chủ nhân. Bỗng nhiên một cái cấp dưới tiến vào nói. Vu Ly vội vàng xoay người đi ra ngoài. Không bao giờ nữa đi để ý tới Ngụy Kỳ Hậu có bao nhiêu thà mơ siêu mật thất ở ngoài. Tín Lăng Quân nắm Trọng Quỳ tay nhỏ bé đi tới. Đạm như tiên dáng trần mọi loại khuôn mặt thượng mang theo một chút cười yếu ớt. Đứa nhỏ này lạc đường, nói muốn tìm Vu Ly công tử. Hết chương.